Người chơi hung mãnh, chương 103, chúng ta thích 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc màu đỏ váy nhân hình con rối, vung vẩy trong tay trang trí đao, mang trên đầu gốm sứ chậu hoa, tính cả đè ép chậu hoa vật nặng cùng một chỗ chém thành hai khúc. Trang trí đao tản ra khí nhận, thậm chí dọc theo đi, đem phía trước bộ kia thiếu một góc ghế sofa, cũng chặt đứt cắt đứt, lộ ra bên trong gỗ cùng bông. Nhưng mà Lý Ngang động tác so với nó còn nhanh hơn một tia. Chớp liên tiếp cường quang hình thức đèn pin quang mang, trực tiếp bao phủ lại hình người con rối. Cái sau cực kỳ không cam lòng huy động trong tay lưỡi đao. Động tác tại cường quang hạ cấp tốc trở nên chậm, cuối cùng triệt để đông kết, cứng tại chỗ không nhúc nhích. Ách, Lý Ngang tiếp tục dùng đèn pin soi đối phương mấy giây. Xác định con rối không lại cử động đạn về sau, mới đưa tay đèn pin quang mang hoán đổi về thường sáng hình thức, để tránh đốt bị thương đến mắt kính của mình. Trước đó kia lần là chiếu sáng quá khứ, trực tiếp đông cứng a, lần này chiếu sáng liền có trì hoãn, muốn chờ một lát mới có thể triệt để đông cứng. Dựa theo hình xăm thuyết pháp, lần thứ nhất đèn pin chiếu sáng hữu hiệu phong ấn thời gian là 20 phút. Lần thứ hai là 10 phút đồng hồ. Như vậy lần thứ ba liền là 5 phút đồng hồ. Lại nhiều đến mấy lần, khả năng liền muốn dùng đèn pin một mực chiếu vào đối phương mới được. Cả tòa gian phòng bên trong rõ ràng không chỉ chất gỗ con rối cái này một cái uy hiếp. Trong phòng vệ sinh cỗ kia bị mở ngực mổ bụng, ăn sạch nội tạng con thỏ thi thể liền là chứng minh tốt nhất. Con kia mèo đen chui vào đường ống thông gió, mà phụ trách chăn nuôi mèo đen. Phòng ốc nguyên bản thành viên gia đình nhóm, đến bây giờ còn không có ra sân qua. Thời gian có hạn, việc này không nên chậm trễ. Lý Ngang leo lên cầu thang, đi hướng lầu 2, tay phải cầm cắt thịt đao, tay trái ngón tay nhẹ nhàng đặt ở đèn pin nút bấm bên trên. Tùy thời chuẩn bị hoán đổi đến chớp liên tiếp hình thức. Trong dự đoán nguy hiểm chí mạng cũng chưa từng xuất hiện, Lý Ngang thuận lợi lên bậc cấp. Trái phải nhìn quanh, lầu 2 kết cấu chỉnh thể cùng lầu 1 không sai biệt lắm. Chia làm 4 cái gian phòng, mỗi cái cửa phòng trên đều dán anime thiếp giấy. Thiếp trong giấy cho là một nam một nữ hai vóc đồng tay trong tay cắt hình. Thư tịch, chơi mèo bò khung mèo. Một cái nam nhân ôm mặc áo cưới nữ nhân cắt hình. Từ thiếp giấy đồ án đến xem, cái này 4 cái gian phòng hẳn là nhi đồng phòng ngủ. Thư phòng, mèo gian phòng, cùng chủ nhân phòng ngủ. Trong đó, nhi đồng phòng ngủ cùng mèo cửa phòng là mở, cửa thư phòng hóa trang đem khóa. Khóa tâm lỗ thủng phi thường nhỏ. Chủ nhân phòng ngủ thì lắp đặt điện tử mật mã khóa, cần đưa vào đặc biệt mật mã mới có thể mở ra. 4 cái gian phòng ở vào hành lang hai bên. Hành lang hai bên cuối cùng thì đều có một cánh cửa sổ. Lý Ngang đứng tại bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, có thể trông thấy ánh sao đầy trời. Cùng sát vách phòng ốc lầu 2, cùng trong đình viện viên kia treo tự chế đu dây cây, cửa sổ không đánh tan được. Lý Ngang cau mày, dùng móng tay nhẹ nhàng gõ gõ vững như sắt thép cửa sổ kiếng. Trong tầm mắt lần nữa hiện ra không thể phá hư hệ thống nhắc nhở. Hắn giơ tay lên đèn pin, đặt ở trên cửa sổ, tia sáng ngược lại là có thể bình thường xuyên thấu pha lê, chiếu vào sát vách hàng xóm phòng ốc hành lang cửa sổ, hình thành sáng ngời. Lý Ngang đứng tại chỗ, dùng đèn pin cầm tay chỉ riêng vừa đi vừa về đi chiếu sát vách hàng xóm từng cái gian phòng cửa sổ. Chờ đợi một lát, nhà hàng xóm ánh đèn cũng không có sáng. Nếu như nói nhà hàng xóm có người, loại này nhiễu dân cử động là có thể đem hắn hấp dẫn tới a, vẫn là nói nhà hàng xóm không ai. Hoặc là mảnh không gian này căn bản liền không phải thế giới hiện thực. Lý Ngang lại đi hành lang khác một bên, đúng phòng ốc phía bên phải nhà hàng xóm tiến hành ánh đèn quấy rối. Đồng dạng không có phản ứng. Ngô, bên phải nhà hàng xóm bên trong cũng không phản ứng. Nhìn đến không cần lãng phí thời gian, đi tìm băng dán. Tại trên cửa sổ thiếp SOS cầu cứu tiêu chí. Hắn ngẩng đầu nhìn ánh sao đầy trời một chút. Trên trời những này vị trí của ngôi sao ngược lại là phát sinh biến hóa. Thời gian thoạt nhìn là bình thường trôi qua, nhưng cũng không thể triệt để khẳng định. Trên thế giới kinh khủng đề tài văn nghệ tác phẩm ngàn ngàn vạn vạn. Nếu như là Jason, cơ điện sát nhân cuồng như thế tồn tại thực thể nhân vật phản diện còn tốt. Mà nếu như là cái quỷ gì quỷ quái quái, yêu ma quỷ quái, thậm chí là không phải lý tính dị thường nguyền rủa, cái kia thủ đoạn hoa văn chủng loại liền khó mà dự đoán. Kịch bản nhiệm vụ chấp hành đến bây giờ giai đoạn này, Lý Ngang đáy lòng cũng chỉ là ẩn ẩn có mấy cái suy đoán mà thôi. Nói không chừng cái này kịch bản nhiệm vụ liền là người ngoài hành tinh vì người nghiên cứu loại dị thường hành vi mà thiết trí hộp thế giới. Giờ phút này bên ngoài liền có hàng trăm hàng ngàn ngoại tinh nhà khoa học ngay tại quan sát lấy mình làm chủ diễn nhân loại chương trình truyền hình thực tế. Tại nắm giữ càng nhiều tin tức trước đó, hết thảy đều có khả năng. Lý Ngang lắc đầu, đi trước vào cửa mở sủng vật gian phòng. Gian phòng này chiếm diện tích không lớn. Trên mặt đất phủ lên gỗ thật tấm ván gỗ. Trên tường là màu xanh nhạt cả tường nước sơn. Có cửa sổ sát đất cùng cửa sổ sát đất phía sau ban công. Ban công chỗ còn trưng bày một trái một phải hai tấm ghế nằm, cung cấp nhân loại phơi nắng nghỉ ngơi, thuận tiện lột mèo. Về phần gian phòng bên trong, thì trưng bày mang theo giường nhỏ mèo bò khung, mèo sủng vật giường, mèo cắt bồn, cùng mèo nước chảy máy đun nước. Có thể tưởng tượng thành một cái cỡ nhỏ suối phun. Bởi vì mèo thích uống nước chảy mà không phải nước đọng. Một ít gia đình sẽ mua sắm loại này sủng vật máy đun nước. Có thể thuận tiện loại bỏ tạp chất, mềm hóa nước chất, thuận tiện sạch sẽ. Lý Ngang cẩn thận lục soát một lần gian phòng. Mèo bò khung, sủng vật giữa giường. Xác thực có thật nhiều trên đêm đen trắng lông mèo. Nơi này chính là con kia mèo đen gian phòng đi. Lý Ngang tự nhủ, từ ngoại hình đến xem, con kia mèo đen hẳn là thuộc về nước Mỹ lông ngắn mèo. Gian phòng bên trong không có mèo đồ ăn. Trang mèo đồ ăn cái túi cùng đồ hộp đều tại lầu một phòng bếp. Bao quát mèo ăn bồn cũng tại lầu một. Ngô, từ sủng vật chủ nhân góc độ cân nhắc cũng là bình thường. Đem mèo đồ ăn đặt ở cùng mèo cùng một cái phòng, đây không phải dụ hoặc cái sau ăn vụng sao? Mà lại nhiều để mèo trên dưới lâu chạy trốn, cũng có lợi cho nó giảm béo kiện thân. Lý Ngang đối với nuôi mèo cũng hiểu sơ một hai. Chấm, cùng càng ưa thích chó xài xài khác biệt. Lý Ngang xem như họ mèo động vật kẻ yêu thích. Sở dĩ không nuôi mèo, chủ yếu là điều kiện không cho phép. Sợ nuôi mèo phá hư chủ thuê nhà phòng ở. Một cái khác một nguyên nhân trọng yếu là Lý Ngang đến thường xuyên đi công tác, vì đền bù tiếc nuối. Lý Ngang trong nhà nuôi con điều chế giải điều khí. Dù sao đều là mèo, không có gì khác biệt. Từ góc độ này nhìn, xài xài nên tính là gia đình số 3 thành viên, còn phải xếp tại con kia điều chế giải điều khí đằng sau. Lý Ngang vừa nghĩ, một bên dùng mèo cắt bồn bên cạnh cái xẻng nhỏ bới bới mèo cắt bồn nội dung bên trong vật. Mèo cắt trong chậu ngoại trừ mèo cắt cái gì cũng không có. Nhưng là những này mèo cắt đã thật lâu không đổi qua. Bị ẩm vết tích rõ ràng. Từ phòng ốc chủ nhân đúng mèo chân quý trình độ đến xem. Không nên a, là con kia mèo đen đã học hội dùng bồn cầu tự hoại bài tiết. Vẫn là mèo đen chạy đi. Rời đi phòng ốc có một đoạn thời gian. Lý Ngang trầm ngâm một tiếng. Buông xuống mèo cắt bồn. Trong chậu trang là đậu hũ mèo cắt. Cơ bản thành phần là đậu Hà Lan sợi, nhìn qua là từng cái màu trắng dài nhỏ hình trụ. Loại này mèo cắt có tốt đẹp tính thấm hút, có thể cấp tốc kết khối, mà lại có thể xông vào trong bồn cầu. Bởi vậy bị rộng khắp sử dụng, từ lầu một trong toilet thảm trạng đến xem, con kia mèo đen cũng không đơn giản. Nói không chừng lại so với hình người con rối càng thêm chí mạng. Ta muốn là mang một muôi chưa bao giờ dùng qua mèo cắt ở trên người. Chờ nó đến tập kích lúc đột nhiên giải ra. Có khả năng hay không để nó lầm cho là mình tao ngộ phân và nước tiểu tập kích. Từ đó lui bước nhượng bộ. Lý Ngang nghĩ nghĩ. Vẫn là từ bỏ cái này có thể so với. đồ lau nhà dính phân, tính sát thương kế hoạch. Cũng không phải hắn không thích chơi mèo cát, mà là con kia mèo đen khả năng nghe được mèo cắt mùi. Ngược lại sẽ để cho mình sớm bại lộ. Xách, đáng tiếc trong phòng không có tìm được mèo bạc hà. Bằng không đến lúc đó cho con kia mèo đen đến một mảnh. Để nó giúp ta cùng một chỗ đối phó trong phòng cái khác quái dị. Lý Ngang nói thầm, đứng lên, đi ra sủng vật gian phòng. Tiến vào nhi đồng phòng ngủ. Nhi đồng phòng ngủ diện tích. Muốn so sủng vật gian phòng lớn hơn một phòng. Phòng ngủ trên tường dán lục sắc thiếp giấy. Trên mặt đất trưng bày hai cái nhi đồng giường. Phân biệt ở vào gian phòng tả hữu. Trên hai giường lớn gối đầu, ga giường, vỏ chăn chờ vật dụng. Phân biệt là màu hồng cùng màu lam. Thoạt nhìn là cho trên tấm ảnh gia đình này hai đứa bé chuẩn bị. Hai tấm giường cuối giường vị trí. Trưng bày hai tổ bàn đọc sách. Từ trên bàn trưng bày vật phẩm đến xem. Hai đứa bé yêu thích cũng không giống nhau. Một cái thích Barbie cùng Hello Kitty. Một cái thích Transformer cùng Lego đồ chơi. Lý Ngang quét mắt trên bàn bài trí. Cùng lầu một cái kia chất gỗ con rối khác biệt. Nhi đồng trên bàn sách đồ chơi cũng không có sống tới vết tích. Ngô, tại ánh đèn chiếu xuống. Những này đồ chơi cũng không có biến hóa. Nhìn hẳn không phải là đồ chơi tổng động viên thiết lập. Những này đồ chơi thoát ly nhân loại ánh mắt sau liền sẽ sống tới cái gì? Lý Ngang tiện tay cầm lấy hai cái Transformer đồ chơi. Nắm vuốt cột trống trời cùng Megatron phần gáy. Để bọn hắn bay tới bay lui. Lẫn nhau nhẹ nhàng va chạm. Đồng thời trong mồm không ngừng phát ra. Hiu hiu hiu. Phanh phanh phanh. Phối âm. Đến mô phỏng một chương chiến đấu kịch liệt. Tốt chính sự quan trọng. Lý Ngang buông xuống Transformer, quay người nhìn về phía nhi đồng phòng ngủ địa phương khác. Phòng ngủ nơi hẻo lánh bên trong, trưng bày một cái to lớn tủ quần áo. Từ phong cách đến xem rất như là Narnia truyền kỳ bên trong tủ quần áo. Tại màu lam giường, đoán chừng là trong gia đình nhi tử bên cạnh giường, đặt vào một đài không tính đặc biệt tinh tế kính thiên văn. Trên mặt đất rơi lấy một bản thiên văn học phổ cập khoa học thư tịch. Trang bìa nhân vật là Nicolaus Copernicus. Cho nhi đồng chơi kính thiên văn. Lý Ngang đem con mắt tiến đến kính viễn vọng trước. Xuyên thấu qua nhi đồng cửa sổ phòng ngủ hướng lên bầu trời bên trong quan sát. Không biết là kính viễn vọng bản thân chất lượng vấn đề. Vẫn là pha lê quá dày. Xuyên thấu qua kính viễn vọng cũng không thể thấy rõ ràng ngôi sao cảnh tượng. Lý Ngang buông xuống kính thiên văn, lại cầm lên trên đất sách. Bản này thiên văn học phổ cập khoa học thư tịch. Vậy cùng lầu một trong sảnh những sách kia đồng dạng. Chỉ có nửa bộ phận trước, không có bộ phận sau. Nhưng ở sách trang tên sách, lại dùng tiếng Anh viết một hàng chữ, Robin. Nguyện ngươi có thể một mực ngước đầu nhìn lên ngôi sao. Có mang thăm dò tương lai dũng khí. Cái chữ này dấu vết. Lý Ngang cẩn thận phân biệt một chút trang tên sách văn tự. Lại nâng lên tay trái cánh tay nhìn thoáng qua. Không, trang tên sách trên văn tự. Cùng trước đó trên cánh tay xuất hiện. Đến bây giờ cũng không có biến mất hình xăm. Cũng không phải là cùng khoản chữ viết. Quyển sách này xuất bản ngày. Là năm 2017 tháng 1. Giấy chất cũng tương đối mới. Không phải truyền thừa xuống. Nói cách khác. Quyển sách này là gia đình nam chủ nhân đưa tặng cho hắn nhi tử Robin. Lý Ngang dừng một chút, mắt nhìn thư tịch trang bìa cái Nicolaus Copernicus chân dung, nhả rãnh nói, may mắn ấn chính là Nicolaus Copernicus mà không phải Bruno, bằng không sách này thật đúng là lạ. Thế giới hiện thực bên trong Đông Phương một chút công cộng phần tử trí thức cùng không tiết tháo văn thanh tạp chí thường xuyên sẽ tuyên truyền văn hóa phục hưng khiến cho Ba Lan nhà thiên văn học Nicolaus Copernicus. Bởi vì đưa ra nhật tâm thuyết, mà bị giáo hội coi là địch nhân dị đoan, lọt vào đốt cháy giết chết. Nhưng mà trên thực tế, mặc dù Nicolaus Copernicus bị La Mã giáo đình cho rằng, hắn nhật tâm thuyết lý luận trái với thánh kinh, nhưng song phương mâu thuẫn cũng không có đạt tới không thể điều ngừng trình độ. Chính Nicolaus Copernicus liền là vị kiêm tu thần học thần phụ. Tại 70 tuổi lúc bình yên qua đời, lọt vào đốt cháy giết chết, là Nicolaus Copernicus người thừa kế Giordano Bruno. Thái độ của hắn càng thêm cấp tiến, mà lại bản thân không phải thần phụ. Cuối cùng bị truy nã là dị đoan, chết tại La Mã hoa tươi trên quảng trường. Tốt à, nhìn vị này Robin thích thiên văn học. Lý Ngang để xuống sách vở, nhìn về phía trần nhà. Nhi đồng phòng ngủ trần nhà cũng đồng dạng làm bố trí. Tại nữ hài kia một bên, trên trần nhà vẽ lên tinh mỹ Disney phong cách công chúa hội họa. Tại nam hài kia một bên, trên trần nhà không có hội họa, thay vào đó thì là một cái cùng loại đèn treo trang bị. 8 khỏa lớn nhỏ không đều hình cầu, thông qua dây nhỏ, sâu trên trần nhà, mỗi cái dây nhỏ dưới đáy, đều có một vòng, lẫn nhau tương liên trượt rãnh, nhìn có thể theo trượt rãnh hoạt động. Gia đình này còn rất sủng hài tử. Lý Ngang một đầu đuôi lông mày, đi đến trong phòng ngủ, ấn xuống đèn điện nút bấm. Ba, nương theo lấy nút bấm phát ra tiếng vang. Trần nhà đèn treo trang bị cũng phát sáng lên. Lớn nhất, tượng trưng cho mặt trời hình cầu, tản ra ôn hòa mà không chướng mắt nhạt tia sáng màu vàng. Thật tựa như là mặt trời đồng dạng. Lý Ngang đi ra phía trước, trực tiếp dẫm tại nhi đồng trên giường, đi kích thích viên kia. Mặt trời, phát hiện có thể kích thích, buộc lên phát sáng hình cầu dây điện, có thể dọc theo trượt rãnh, chung quanh di động. Cái này lớn nhất chính là mặt trời. Như vậy cái khác mấy khỏa, liền là trong thái dương hệ những tinh cầu khác. Thổ tinh, thủy tinh, kim tinh, địa cầu, mộc tinh, sao hỏa. Lý Ngang chơi một trận cái này nhìn có chút tinh xảo thái dương hệ mô hình. Liền nhảy xuống giường đi. Nhìn về phía gian phòng nơi hẻo lánh bên trong cái kia Narnia phong cách to lớn tủ quần áo. Hắn đi ra phía trước, mở ra tủ quần áo. Tủ chén nội bộ chia làm hai bên trái phải. Bên trái trưng bày nam hài quần áo quần bít tất. Bên phải thì bày ra nữ hài. Bởi vì ngăn tủ thể tích phi thường lớn, bởi vậy bày ra hai tổ quần áo cũng không lộ vẻ chen chúc. Trong tủ chén có long não mùi. Ấn ép ngăn tủ mặt sau cũng không phát hiện cửa ngầm. Tốt a, không phải Narnia truyền kỳ bên trong có thể xuyên qua đến dị thế giới tủ quần áo. Hả, các loại, đây là, Lý Ngang bàn tay xẹt qua cửa tủ quần áo nội bộ. Rõ ràng mò tới từng đạo chỉnh tề vết cắt, từ vết cắt vị trí, chiều sâu cùng chiều dài đến xem, rất như là người móng tay vạch ra tới. Trong óc của hắn, lập tức hiện ra có thể tạo thành loại tình huống này vô số loại khả năng. Hàng xóm lão Vương, biến thái liên hoàn sát thủ, ôm mèo giấu ở trong tủ treo quần áo người ngoài hành tinh. Lý Ngang trầm ngâm một lát, đẩy ra trong tủ treo quần áo giá áo. Quả nhiên tại tủ quần áo phía dưới đống quần áo bên trên, thấy được bàn chân dẫm đạp lưu lại lõm vết tích. Có người nào, hoặc là thứ gì, đã từng trốn ở trong tủ treo quần áo qua. Cách chương.